Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Sunet bại lộ. Mở a, làm sao còn không mở a? Hirano sòng bạc sẽ không thua không nổi a. Chỉ cho thắng, không cho phép thua. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thật vất vả bắt lấy thắng tiền cơ hội, dân cờ bạc từng cái hai mắt sung huyết. Tâm tình kích động, Aozora đều sợ bọn họ sau một khắc liền tập thể thức tỉnh Serenian. Đúng lúc này một cái võ sĩ trang chuẩn bị người tới gần bàn đánh bạc. Nhường một chút, nhường một chút, nhìn xem hắn đeo ở hông cán đao. Mọi người hùng hùng hổ hổ cho hắn nhường đầu nói. Aozora hút xì gà, nhìn không chớp mắt, thuận miệng hỏi. Làm sao vậy? Sòng bạc thật đúng là không cho phép người thắng tiền. Cái kia võ sĩ âm thanh bình thản. Đại nhân nói đùa, Hirano sòng bạc mở nhiều năm như vậy. Người đến người đi, chưa hề xua đuổi khách qua đường người. Aozora thuận miệng nói, vậy là ngươi có ý tứ gì? Võ sĩ trả lời, dựa theo chúng ta sòng bạc quy định, tiền đánh bạc vượt qua 1.000 vạn lượng liền có thể đi trên lầu nhã gian. Hưởng thụ tốt hơn phục vụ, đồng thời cũng có thể cùng mặt khác đại nhân cùng nhau luận bàn đổ thuật. Xung quanh dân cờ bạc, nghe vậy nhộn nhịp đánh trống reo hò. Sau đó võ sĩ lạnh như băng hơi lườm bọn hắn, liền để hiện trường yên tĩnh trở lại. Aozora nhìn chằm chằm cái này võ sĩ một hồi, sau đó bình tĩnh nói, có thể, phía trước dẫn đường đi. Võ sĩ tại phía trước, Aozora thẻ đánh bạc cũng không thu, đứng dậy đuổi theo. Rất nhanh, một cái người phục vụ nhanh chóng đem hắn thẻ đánh bạc thu thẻ đánh bạc trong dương, xách theo dương đuổi theo. Lên lầu 2 cầu thang là song hướng bước bậc thang. Aozora theo bên trái bên trên. Đi đến ở giữa lúc, Aozora nhìn thấy một nhóm khác người. Kính dâm xuống trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chạm mặt tới mấy người. Dẫn đầu đồng dạng là cái võ sĩ. Võ sĩ phía sau thì là một cái giữ lại mái tóc đen dài quý công tử cùng hắn thị nữ. Quý công tử Aozora cũng không nhận ra. Nhưng hắn cảm giác người thị nữ kia có chút quen thuộc. Quý công tử thị nữ một cái 15-16 tuổi thiếu nữ. Màu đen tóc ngắn, ngũ quan thanh tú, một tay nhấc thẻ đánh bạc dương, một tay ôm một cái hồng nhạt bé heo. Rất là vất vả. Shijun, Aozora ngay lập tức liền nghĩ đến cái này trong nguyên tác nhân vật. Thế nhưng tại trong ấn tượng của hắn, Shijun một mực đi theo tại Sunet bên cạnh. Aozora quét quý công tử một cái, nhất là tại trước ngực hắn cẩn thận quét hai lần, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Là chakra lực khống chế quá mức tinh tế thế cho nên chính mình nhìn không ra dị thường sao? Cái kia quý công tử tựa như phát giác Aozora ánh mắt, ngửa đầu trừng Aozora một cái, nói, người đang nhìn cái gì? Thật là nhạy cảm sức quan sát, là Sunet xác suất rất lớn, không có gì. Chỉ là xem dung mạo ngươi quá gầy yếu đi. Có chút ẻo lạ. Quý công tử kinh ngạc chất vấn. Nương ta nương khoang. Aozora đặc biệt dùng thật dày giọng nói ừ một tiếng. Sau đó cong cong cánh tay phải. Lại dùng hữu quyền gõ gõ lồng ngực. Ầm. Giống như đập vào trống kêu bên trên âm thanh theo Aozora lồng ngực truyền ra tới. Nghe một chút. Đây mới là nam tử khí khái. Đây mới là nam tử hán dáng người. Nói xong Aozora đặc biệt ưỡn ngực. Ngửa đầu làm miệt thị hình. Vô luận biến thân thuật làm sao cao minh. Cuối cùng chỉ là giả tạo. Nếu quý công tử thật là Sunet. Aozora không tin nàng có thể đem chính mình mềm mại cơ ngực đập phanh phanh rung động. Quý công tử trong mắt vẻ tức giận chợt lóe lên. Giơ tay phải lên đang muốn vỗ ngực. Không biết nghĩ đến cái gì. Lại buông xuống. Buồn chán, lưu lại lạnh giá âm thanh. Quý công tử nâng trên chân lầu. Aozora trong lòng hoài nghi càng lớn. Cũng đi theo, tầng 2 bên trên gian phòng đông đảo. Rất nhanh võ sĩ đem bọn hắn đưa đến một căn phòng trước cửa. Cửa mở rộng, đứng ở trước cửa chính là một hàng xinh đẹp nữ hầu. Aozora chờ đi vào, phát hiện giá phòng trang trí xa hoa. Dụng cụ đánh bạc đầy đủ. Từng cái quần áo lộng lẫy phú thương. Quý tộc tại chơi đùa đánh bạc. So sánh tầng 1 ồn ào, nơi đây rất là nhàn nhã, không giống như là cái sòng bạc, càng giống là cái hội sở. Mời hai vị thỏa thích hưởng thụ đồ thuật niềm vui thú. Nói xong hai cái võ sĩ liền rời đi gian phòng. Hư hư thực thực Su Nết quý công tử mang theo ôm heo thị nữ tùy ý hướng đi một cái bàn đánh bạc. Aozora cũng đi theo, ngồi ở hắn đối diện. Mặc dù hiềm nghi đã rất nhiều, nhưng Aozora còn muốn làm sau cùng thí nghiệm. Bàn đánh bạc một bên là mặc kimono gợi cảm chia bài. Bài poker tại trong tay nàng phảng phất đã có được sinh mệnh lực, không ngừng tung bay. Hai vị đại nhân tốt, xin hỏi, muốn chơi thứ gì đâu? Quý công tử thuận miệng nói. 21 điểm, mỹ nữ chia bài nhìn hướng Aozora. Aozora run lên tàn thuốc, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đồng ý về sau, chia bài bắt đầu xào bài. Nói thật, nếu là nàng tiếp tục vừa rồi như thế hoa văn xào bài, lấy Aozora nhãn lực nói không chừng có khả năng thấy rõ mỗi một tấm bài. Nhưng mà chân chính bắt đầu đánh cược về sau, nàng xào bài động tác quy phạm mà ẩn nấp, Aozora cũng thấy không rõ bài poker phía dưới chữ số cùng hoa văn. Bất quá hắn cũng không có muốn gian lận, yên tâm chờ đợi gợi cảm chia bài chia bài. Aozora toàn bộ hành trình không có chú ý bản đánh bạc, kính dâm xuống con mắt khắp nơi liếc nhìn, quét hình trong phòng bày biện, tham dự đánh bạc mọi người. Đừng nói, thật đúng là để Aozora phát hiện một chút dị thường. Hắn nhìn thấy một cái chưa hề không lên bàn đánh bạc đầu chọc lão nam nhân, hoặc là nói tăng lữ. Người kia khắp nơi du tẩu, trên mặt mang nụ cười hiền lành, mười phần hòa ái dễ gần. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cái kia tăng lữ nhìn về phía hắn. Bởi vì kính dâm ngăn cản, ánh mắt hai người không có giao hội, nhưng song phương đều nháy mắt biết đối phương nhìn về phía chính mình. Aozora còn chưa phát hiện Hirano sòng bạc có hay không làm ác, nhưng hắn đã biết nơi này không hề đơn giản. Phía trước dẫn chính mình đi lên võ sĩ khí thế kinh người, thực lực không tầm thường. Bây giờ xuất hiện tăng lữ mặc dù khuôn mặt hiền lành, nhưng Aozora cảm nhận được trên người hắn nhàn nhạt uy hiếp. Thực lực ít nhất tại ninja trung đẳng bên trên, võ sĩ cùng tăng lữ cũng không phải là nhẫn giới chủ lưu. Có thực lực như thế, võ sĩ cùng tăng lữ tuyệt không phải phổ thông hạng người. Mà có thể nắm giữ người kiểu này thực lực hiển nhiên không hề đơn giản. Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, chia bài gợi cảm âm thanh truyền đến. Đại nhân tương đương, chúc mừng ngươi thắng được thắng lợi nha. Chia bài nũng nịu âm thanh để Aozora hoàn hồn. Liếc nhìn chia bài, Aozora đem ánh mắt chuyển qua trên chiếu bạc. Hắn thô sơ giản lược tính toán, chính mình 18 điểm, mà cái kia quý công tử vừa lúc chỉ có 17 điểm. Quý công tử nhìn xem trên mặt bàn bài tức giận vỗ một cái bàn. Bành, thật dày làm bằng gỗ bàn đánh bạc phát ra trọng hưởng. Trên chiếu bạc ra cái lỗ lớn, quý công tử nói, lại đến. Aozora cảm thấy chính mình không cần thăm dò. Vận khí này, cái này khí lực, 89 phần 10 là Su Nết. Chia bài một bộ sợ sệt bộ dáng, vỗ vỗ lộ ra sâu sắc khe rãnh trắng như tiết gò núi. Nói, đại nhân xin bớt giận, chúng ta cái này liền thay cái bàn đánh bạc, xin ngài chờ một chút. Nhưng mà bộ này ta thấy mà yêu tư thái lại làm không công. Quý công tử thấy cái này nhếch miệng, mà Aozora thì quét mắt liền lập tức quan tâm quý công tử phản ứng. Nhìn thấy quý công tử chẳng thèm ngó tới bộ dạng, Aozora đóng đinh quý công tử thân phận. Su Nết không thể nghi ngờ, dò hỏi nam nhân nào thấy cái này có thể thờ ơ. Trừ phi nàng không phải nam nhân, dò hỏi nữ nhân nào thấy cái này có thể chẳng thèm ngó tới. Trừ phi hắn sóng càng lớn. Rất nhanh một cái mới tinh bàn đánh bạc rời đi vào. Đánh cực lần thứ hai mở rộng. Theo, ta theo, mở, quay con thoi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần lượt xào bài, lần lượt chia bài. Su Nết thẻ đánh bạc càng ngày càng ít, Aozora thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều. Mặc dù nhận ra Su Nết, Aozora nhưng không có một tia thương hương tiếc ngọc một tia. Hắn cùng Su Nết lại không quen. Uchiha cùng Senju quan hệ cũng không tốt. hắn không có chút nào nghĩa vụ, mà còn đối phương hiện tại chính là cái ẻo là Tiểu Bạch Kiểm. Cái gì đều không có lộ, dựa vào cái gì a? Đảo mắt, Su Nét thẻ đánh bạc trong dương chỉ còn lại có 100 vạn lượng thẻ đánh bạc. Aojora khóe miệng hiện lên nắm giữ tất cả tự tin, đẩy một cái kính dâm, thản nhiên nói, cùng ta cược là bất hạnh của ngươi. Shizune oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ, kéo cái gì, Su Nét đại nhân cùng ai cược không phải thua a? Chừng xong Aojora, Shizune giữ chặt Su Nét cánh tay, khuyên nhủ, Su Nét công tử, không cần tiếp tục, chúng ta nhanh không có tiền cư trú. Nơi xa, Hisanobu quan sát rất lâu, xác nhận hai người diệt có sử dụng mảy may chakra, nhưng hắn trong lòng càng thêm hoang mang. Chẳng lẽ thế giới này thật sự có đổ thần cùng suy thần? Nếu không không cách nào giải thích cái này 20 liên tiếp bại. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trong phòng mọi người nhịn không được nhìn hướng Su Nét. Nhưng mà Aojora trước mặt bọn hắn bàn đánh bạc không chút nào không tổn hao gì. Aojora, Su Nét cùng với lão hòa thượng kia thì là ngay lập tức đem ánh mắt rời về phía tây. Ba người ánh mắt 10 phần sắc bén, phảng phất có khả năng xuyên thấu vách tường, nhìn thấy nơi khởi nguồn điểm tình cảnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.